Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 928, Hiếu Kỳ. Ngô Di Lị liếc mắt nhìn Trung Kiệt Vanh không có nói cái gì nữa, mà là chuyển hướng về phía Điền Bằng phó giáo sư, gặp Ngô Di Lị ánh mắt đầu hướng mình, Điền Bằng phó giáo sư trong lòng âm thầm run lập cập. Bất quá ở bề ngoài nhưng vẫn là cố gắng chấn định. Bất kể nói thế nào, hắn chính là một tên phó giáo sư, ruộng phó giáo sư, ngươi là lão sư, ta khó nói ngươi cái gì, xin cứ ngươi nhớ kỹ ngươi thân phận lão sư cùng chức trách. Còn có, người ta hợp tác dừng bước tại hiện tại đang tiến hành hạng mục. Ngô Di Lị thần sắc nghiêm túc nói. Gặp Ngô giáo sư lại muốn bỏ dở sau này cùng ruộng phó giáo sư hợp tác. Nguyễn Nhị bọn người trong lòng giật mình, mà Điền Bằng phó giáo sư thì lại hoàn toàn biến sắc. Nói, Ngô giáo sư, ngươi đây là ý gì? Coi như ngươi phải che chở Cát Đông Húc, cũng không cần như vậy đi. Ta không thích cùng không hiểu được tôn trọng cùng bảo vệ học sinh. Người hợp tác, được rồi. Ruộng phó giáo sư ngươi có thể đi, xin mời trong vòng 2 tháng đem ngươi công việc trong tay hoàn thành. Ngươi nếu như không có cách nào hoàn thành, xin mời ngươi nói cho ta biết khiến người khác tiếp nhận. Ngô giáo sư không chút lưu tình mặt nói, Điền Bằng nghe vậy sắc mặt trở nên rất khó coi, trong lòng cũng hối hận không kịp, vốn lấy thân phận của hắn bây giờ. Tự nhiên không thể giống như Trung Kiệt Vanh cúi đầu hướng về Ngô giáo sư xin tha. Tốt, ta sẽ trong vòng 2 tháng đem công việc trong tay hoàn thành. Điền Bằng cuối cùng mặt âm trầm đáp. Lời, nói xong liền xoay người rời đi 303 văn phòng. Điền Bằng phó giáo sư sau khi rời đi, Ngô Di Lị ánh mắt đảo qua Nguyễn Nhị đám người, gật gật đầu khen ngợi nói. Các người rất tốt, có thể kiên trì nguyên tắc của mình. Cũng có thể thực sự cầu thị. Đây là thân là một cái nghiên cứu khoa học người nhất nên tuân thủ nghiêm ngặt mỹ đức. Được rồi, chuyện này liền tới đây đi. Sau đó làm như thế nào cùng Cát Đông Húc giao du liền làm sao giao du. Không cần bởi vì chuyện này mà có gánh nặng trong lòng. Được rồi, giáo sư. Nguyễn Nhị đám người nghe vậy đều ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy trong phòng làm việc bầu không khí còn thật để cho bọn họ cảm thấy căng thẳng, một trái tim đều vẫn là treo. Trung Kiệt Vanh, ngươi phải nhớ kỹ lần này giáo huấn, đừng cho là ta là đang thiên vị Cát Đông Húc. Hắn căn bản không cần ta thiên vị. Ta không hy vọng học sinh của chính mình là cái lòng dạ chật hẹp, miệng đầy trắng đen điên đảo người. Theo sát mà Ngô Di Lị lại ngữ trọng tâm trường nói với Trung Kiệt Vanh, ta hiểu được giáo sư. Trung Kiệt Vanh hơi khom lưng nói, khom lưng cúi đầu thời gian, mắt bên trong toát ra vẻ không cam lòng tâm cùng uất ức. Dưới cái nhìn của hắn, Ngô Di Lị chính là đang thiên vị Cát Đông Húc, cũng không biết nói Ngô Di Lị lựa chọn cho hắn cơ hội, cũng yêu cầu hắn hướng về Cát Đông Húc xin lỗi, vừa vặn là đang thiên vị hắn, bằng không lấy Cát Đông Húc thân phận, Trung Kiệt Vanh thật phải tiếp tục dây dưa với hắn làm đối với xuống. Thua thiệt chỉ có thể là hắn mà không thể nào là Cát Đông Húc. Đương nhiên những câu nói này, Ngô Di Lị là không có khả năng cùng Trung Kiệt Vanh nói rõ. Hắn như chân tâm ăn năn, tất cả tự nhiên bình yên vô sự, nhưng hắn nếu không có chân tâm ăn năn, như vậy tương lai chịu thiệt cũng là hắn tự tìm, không oán được người khác. Được rồi, đều đi làm việc đi, đem nên nói rồi sau. Ngô Di Lị phất tay một cái đuổi rồi Nguyễn Nhị đám người. Nguyễn Nhị đám người sau khi rời đi, Ngô Di Lị xoa xoa huyệt thái dương. Trắng nõn mà xinh đẹp trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Quả nhiên là không bị người đố là hạng xoàng xĩnh. Cát Đông Húc lúc này mới đến thời gian bao lâu a? Hơn nữa còn vẻn vẹn chỉ là một vị sinh viên đại học năm nhất. Không nghĩ tới liền đã khiến cho Điền Bằng cùng Trung Kiệt Vanh ghen tị. khi Ngô Di Lỵ ngồi ở trong phòng làm việc bất đắc dĩ cười khổ thời gian. Nguyễn Nhị đám người về tới 309 văn phòng. Vừa về tới 309 văn phòng, Trung Kiệt Vanh liền thở phì phò đặt mông ngồi ở vị trí của mình. Mà Nguyễn Nhị đám người nhìn Trung Kiệt Vanh một mặt dáng vẻ thở phì phò, cũng không biết nên nói cái gì. Chuyện này sai nhất định là Trung Kiệt Vanh sai rồi. Nhưng nghĩ tới vừa nãy Trung Kiệt Vanh cho Ngô giáo sư một trận nghiêm khắc răn dạy, thậm chí đều suýt chút nữa bị trục xuất sư môn, bọn họ lại khó tránh khỏi có chút đồng tình hắn. Nói thế nào Trung Kiệt Vanh cũng là một vị bác sĩ nghiên cứu sinh a. Bây giờ liên hiệp điền bằng phó giáo sư, không chỉ có không có thể dạy giáo huấn Cát Đông Húc vị này sinh viên đại học năm nhất một trận, ngược lại đem mình làm cho thổ đầu hôi mặt. Thậm chí ngày mai chờ Cát Đông Húc lại đây, hắn vị này nghiên cứu sinh còn phải hướng về Cát Đông Húc vị này sinh viên đại học năm nhất xin lỗi. Chỉ tưởng tượng thôi, Nguyễn Nhị đám người liền thay Trung Kiệt Vanh cảm thấy mặt đau. Một hồi lâu, trong phòng làm việc bầu không khí ngột ngạt mới từ Quách Ba Ba phá vỡ. Vừa nãy Ngô giáo sư đúng là nhắc nhở ta. Chúng ta có vẻ như đến bây giờ còn không biết Cát Đông Húc cùng cái kia giúp người trong xã hội quan hệ đây, theo lý mà nói, đám người kia mỗi người cũng đều là con người sinh trưởng ở Trán Đình. Bình thường không chủ động trêu chọc người khác thế là tốt rồi. Như thế nào lại chuyên môn đứng dậy cho một người sinh viên đại học dọn ra chỗ ngồi đây? Không sai, không sai, ta cũng phi thường hiếu kỳ. Đáng tiếc Cát Đông Húc thứ hai là không đến văn phòng. Bằng không nhất định phải gọi lại hắn hỏi rõ ràng. Trương Mộng Huyên liên tục gật đầu nói. Còn có người ông chủ kia mẹ. Từ trước đến giờ trầm mặc ít nói, Khương Chiếu theo bổ sung một câu. Cũng xác thực nha, Cát Đông Húc là Sương Khê huyện tới, cũng mới đến hơn nửa năm, khẳng định không thể cùng đám người này có quan hệ gì a. Đương nhiên càng không thể là cái gì xã hội đen lão đại. Làm sao đám người kia liền sợ hắn như vậy đây? Vừa nhìn thấy hắn liền vội vàng đứng dậy cho hắn dọn ra vị trí. Đồng thời Cát Đông Húc gọi bọn họ câm miệng, bọn họ liền câm miệng. Gọi bọn họ rời đi, bọn họ liền đi người. Một chút cũng không cảm thấy mất mặt gì gì đó. La Ngọc Tình cũng là đầy mặt hiếu kỳ. Cho tới Cát Đông Húc đến từ Sương Khê huyện gì gì đó tin tức, tự nhiên là Quách Ba Ba vị này bát quái nam hỏi tới. Được rồi, chúng ta cũng không cần đoán mò. Chờ ngày mai Cát Đông Húc đến rồi, vừa hỏi liền rõ ràng. Nguyễn Nhị nói. Trong lòng kỳ thực cũng là hiếu kỳ muốn chết. Đối với học viện nhà lớn bên kia chuyện đã xảy ra, Cát Đông Húc tự nhiên không biết. Trên thực tế, thứ sáu chuyện kia phát sinh sau, Cát Đông Húc cũng đã đem nó ném ra sau đầu. Đối với hắn mà nói, cái kia thật không coi vào đâu sự tình. Không thể chuyên môn nhớ chuyện kia. Đúng là Lý Thần Vũ cùng Lô Lỗi này hai cái bình thường ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới. Thậm chí có thời gian hoàn toàn là bị Hà Quý Trung kéo đi sân luyện võ ra hỏa. Này hai ngày luyện võ nhiệt tình rõ ràng tăng vọt. Trở lại phòng ngủ còn động bất động khoa tay hai lần. Để Cát Đông Húc giờ khóc giờ cười. Thứ hai buổi chiều là không có lớp. Bốn cái hảo hữu cùng đi căng tin sau khi ăn cơm trưa xong. Lý Thần Vũ cùng Lô Lỗi liền nhiệt tình tăng vọt theo sát Hà Quý Trung đi sân luyện võ. Còn Cát Đông Húc thì lại theo những ngày qua quy tắc. Ăn cơm xong ở nhỏ Minh Nguyệt Hồ một bên hơi đi bộ một vòng. Liền cưỡi xe đạp đi tới tỉnh Bệnh viện Đông Y Trung Nội Khoa. Hiện tại chỉ cần không có tình huống đặc biệt, Cát Đông Húc cơ vốn cố định ở xế chiều thứ hai đến tỉnh Bệnh viện Đông Y chỉ điểm đường giật viễn. Đám người y thuật, giống thường ngày, Cát Đông Húc vẫn là sớm chọn lựa một cái cửa phòng làm vì chính mình chỉ đạo y thuật sân bãi. Hôm nay an bài là đường giật viễn giáo sư phụ trách chuyên gia phòng mạch. Tuy rằng còn chưa tới giờ làm việc,